Cha nuôi ngôn tình, chương 4, cha nuôi em hình như không thích phụ nữ. Góc truyện audio.com, cô giáo chủ nhiệm năm nay của tôi rất xinh đẹp và trẻ trung nhưng không hiểu sao, những lần sắp họp phụ huynh cô đều nhắc nhở tôi, Diệp Lưu Ly, sắp tới em nhớ nói ba em tới họp nhé. Nhưng tất nhiên, cha nuôi tôi rất bận, ông ấy làm gì có thời gian đi họp. Hơn nữa, nếu ông ấy mà đem bộ mặt sát khí của mình tới lớp thế nào người khác cũng sẽ bị hù dọa một trận ra trò. Nhiều lần tôi đều phải nhờ quản gia đi họp giúp. Nhưng lần này là cuối kỳ 2, cô giáo lại nhắc nhở nghiêm trọng hơn. Em nhất định phải mời ba em tới đấy. Không thì cô không xếp hạnh kiểm được đâu. Tôi cảm thấy có chút bực mình, làm gì mà cứ muốn cha nuôi mình đến cho bằng được vậy chứ. Chỉ sợ tới lúc gặp rồi lại bị dọa cho xanh lét rồi không biết nói gì luôn ấy. Vậy là tôi về nhà, quẳng cái cặp trong phòng rồi chạy đi tìm cha nuôi. Cha nuôi, ông ấy đang đọc sách thấy tôi thì ngẩng mặt lên. Khuôn mặt vẫn chẳng có gì thay đổi so với nhiều năm trước, vẫn lãnh đạm như vậy nhưng lại tỏa ra một tầng nắng dịu dàng. Cha đây, tôi vò đầu bứt tóc khó xử nói. Ngày mai cha nuôi đến lớp họp phụ huynh cho con được không? Chẳng hiểu sao cô giáo cứ một mực đòi cha nuôi đến cho bằng được. Ông ấy cười, rất lâu rồi tôi mới thấy ông ấy cười. Nụ cười thực sự còn đẹp hơn so với 8 năm trước. Tại sao lại không được? Chuyện của Lưu Ly chính là chuyện của cha. Tôi cảm động, ôi nghe câu này xong cảm thấy rất thương cha nuôi. Không biết trong buổi họp cô giáo và cha nuôi đã nói gì. Ngay ngày hôm sau, khi các bạn về hết cô giáo kéo tôi lại hỏi. Lưu Ly, cha nuôi của em năm nay bao nhiêu tuổi? Tôi đứng người, chả biết ông ấy bao nhiêu tuổi nữa. Nhưng mà hình như là 32 thì phải. Dạ, chắc 32 tuổi. Cô giáo mặt mày sáng rỡ, cô giáo nắm tay tôi dịu dàng nói. Thế mẹ nuôi em đâu? Em không có mẹ nuôi. Lúc này, tôi thấy có cái gì đó nó kỳ kỳ. Cô giáo thì hành động kỳ kỳ, còn tôi khi nghe tiếng mẹ nuôi, cũng thấy hơi chướng tai. Cô giáo lại nói tiếp, vậy cha nuôi của em có bạn gái chưa? Chợt tôi hiểu ra vấn đề. Cô giáo thấy vừa mắt cha nuôi tôi rồi chứ gì, hừ, nhưng mà phải bước qua xác tôi đi rồi nói. Tôi giả bộ ngây thơ đáp, cha nuôi em hình như không thích phụ nữ. Chưa bao giờ thấy ông ấy có ai ở bên ngoài, hôm trước em thấy cha nuôi ôm một chú nào đó. Chắc là bạn trai đi. Cô giáo nghe xong hoảng hồn, cô không nói gì nữa rồi thả cho tôi về. Tôi tung ta tung tăng về nhà, ha ha, tâm trạng vui vẻ phết. Khách chương.